Chương 18, phản tân là chủ. Chỉ nói lúc này, hai nữ lại lần nữa lên đường, Xích Thủy ba người nhịn ở tính tình, bám theo một đoạn phía sau. Cái khảo hạch này trận đến tột cùng lớn bao nhiêu Xích Thủy nói không rõ. Nhiếp hồn đại pháp tại hiện thực trụ cột bên trên, tạo dựng ra tới huyễn cảnh, hư hư thật thật, thường nhân căn bản là không có cách phân rõ, thậm chí đều không thể nào phát giác. Nhưng cái này hai nữ tựa hồ rất tinh tường hoàn cảnh nơi này, thất chuyển tăng ngoặt, qua lại lặp đi lặp lại. Nếu không phải Xích Thủy ba người đều xác định, cái này hai nữ không có phát hiện bọn họ, đều muốn coi là, đây là tại mang lấy bo nở hà nở vòng quanh rồi mạch khiu Khải Minh phát hiện Xích Thủy sắc mặt khác thường, không cần đầu cái nghi vấn ánh mắt tới. Xích Thủy liền dùng truyền âm, cho bọn hắn báo một tọa độ. Đây là cái gì mạch khiu Khải Minh hỏi. Khả năng này chính là các nàng chỗ địa phương muốn đi. Xích Thủy còn chưa theo cảm khái vận mệnh bên trong rút ra đi ra. Tọa độ này, chính là vừa rồi Phương Linh Chân Quân cái kia ký hiệu lưu lại. Rõ ràng là Phương Linh Chân Quân dự định đi nơi, đó có phải hay không mang ý nghĩa, đi nơi đó, liền có thể nghe ngóng hạ lạc cái này khác nhau ở chỗ nào mạch khiu Khải Minh suy nghĩ tọa độ này, lại nhìn một chút phía trước hai nữ. Xích Thủy liền nói, khác nhau ở chỗ, chiếu các nàng tình huống hiện tại, đánh giá đến vị trí kia ít nhất phải nửa tháng, mà chúng ta có thể đi tắt. Mạch Khưu Khải Minh lập tức đã hiểu, vậy các nàng không cần phải để ý đến các nàng. Đi theo các nàng, vốn là vì tìm kiếm manh mối, hiện nay, nàng vội vã nghĩ đến vị trí kia đi xem một chút. Đi. Mạch Khưu Khải Minh đồng ý, tiến cũng là có thể. Ba người lập tức đi vòng, vẫn từ Xích Thủy giờ ân ở đầu, bất quá lúc này, tiến lại khác thường đi tại bên cạnh nàng, hiếu kỳ lường Ngọc Phách mấy mắt. Người đây là dự định bạo lực đột phá lúc này, Ngọc Phách tự chủ vòng tại Xích Thủy bên người, có chút chập trùng ở giữa. Một loại vô hình chấn động nhộn nhạo lên. Xích Thủy tuy biết không thể gạt được hắn, nhưng vẫn có chút xấu hổ, nói, cái này không phải không có biện pháp khác sao? Yến liền giả ho hạ, ánh mắt rời, nói, làm phiền Xích Thủy, thật sự cho rằng nàng muốn sao chỉ bằng tiểu hỏa kia không quan trọng nhiếp hồn thuật tâm đắc, còn so ra kém nàng vừa tiếp nhận âm hệ thuật pháp truyền thừa đâu lại nói, cùng là huyễn thuật, thực ra tại trên bản chất, cả hai là trăm sông đổ về một biển. Đã ở núi khác, có thể công ngọc. Huống chi nàng tiếp nhận vẫn là hoàn chỉnh âm hệ thuật pháp truyền thừa, nghĩ đến lưu thạch khe kia thần bí không gian, nàng không hiểu liền sinh ra lòng tin. So xa nhờ cùng nhau, nhiếp hồn đại pháp tệ nạn liền hết sức rõ ràng, chỉ là cao đẳng cấp điều khiển thấp đẳng cấp điểm này, liền để nàng không thể nào tiếp thu được. Tài nghệ không bằng người còn dễ nói, còn có thể cố gắng thông qua đền bù, nhưng giống như nhiếp hồn đại pháp như vậy, là bởi vì bản thân thuật pháp áp chế, đây là vĩnh viễn không cách nào cải biến. Vì lẽ đó, Xích Thủy bản thân cùng tiểu hỏa ý kiến nhất trí, đều không có ý định tu luyện nhiếp hồn đại pháp, coi như nàng đã suy nghĩ ra tăng lên thứ hồn hương phẩm giai phương pháp, cũng giống vậy. Hết lần này tới lần khác bọn họ lại tiến vào dạng này một cái khảo hạch tràng. Nàng còn có thể làm sao? Đương nhiên là kiên trì lên a. Liền gặp Ngọc Phách tại không trung khe chấn động rung động, Xích Thủy ba người trước mắt núi đá bình chướng, nháy mắt hoàn nguyên thành nguyên bản đống loạn thạch. Một đầu vốn lượn đường mòn hiện lộ ra, yếu ớt nhưng nối thẳng hướng phương xa. Mạch Khưu Khải Minh không khỏi thầm khen một tiếng. Xem ra sau này tại ngộ tinh tiên tử trong hồ sơ, lại muốn nhiều hơn một đầu, am hiểu huyễn thuật. Hắn biết đây là Xích Thủy tại lưu thạch khe đoạt được, lại không nghĩ rằng ngộ tính như thế cao minh, trong khoảng thời gian ngắn liền có thể đạt tới như vậy cảnh giới. Hắn thậm chí đều nghĩ mãi mà không rõ, rõ ràng bọn họ những thế gia đệ tử này điểm xuất phát, cao hơn Xích Thủy ra nhiều như vậy, vì cái gì cuối cùng, nhưng là Xích Thủy người sau ở bên trên, xa chạy ở bọn họ đằng trước. Nếu là người bình thường, có thể sẽ đem cái này đổ cho thiên phú hoặc là khí vận, nhưng Mạch Khưu Khải Minh cu. NG có tự thân tôn nghiêm, hắn rõ ràng cũng không phải là, chí ít không hoàn toàn là. Đây cũng là hắn quyết định, lựa chọn đi theo Xích Thủy nguyên nhân căn bản. Hắn biết, trên người Xích Thủy, có rất nhiều thứ, hắn nếu là có thể học được, chắc chắn được lợi trung thân. Chỉ hắn không nghĩ tới, cái này còn cái gì cũng không học, Xích Thủy liền trước đưa hắn một cái đại lễ. Mạch Khưu gia tộc, tại đấu pháp bên trên, đi là khống chế hệ con đường, yêu cầu cơ bản nhất chính là tốc độ rất nhanh. Mà tâm độn thuật liền ở trong đó nổi lên mấu chốt tác dụng. Ngươi liền muốn đi hắn phía trước phát giác được chính mình tốc độ so ra kém nàng, đã có chút thất bại, âm thầm an ủi mình, kia là chính mình còn chưa làm thật. Nhưng mà Xích Thủy tâm độn thuật mới ra, hắn lúc ấy lập tức liền ngộng. Hết lần này tới lần khác lúc ấy lại không phải lúc nói chuyện, hắn cũng chỉ có mạnh tự kềm chế ở, nhưng vào lúc này, hắn lại bắt đầu nghi ngờ, chẳng lẽ quả nhiên là nàng đầu óc không giống bình thường. Coi là thật chỉ bằng tỷ hắn đưa cho mấy đạo giản lược pháp tắc ngọc giản, liền tự mình suy nghĩ đi ra, hắn càng nghĩ, lại càng thấy phải có chút khả năng. Phải biết, Xích Thủy là ai từ nàng thành danh lên, đây chính là luôn luôn tại sáng tạo kỳ tích người. Cái này thậm chí để đại gia cảm giác, liền không có chuyện gì, là nàng làm không được nếu nàng trước kia làm thực sự từng gặp Mạch Khưu ra tâm độn thuật, bỏ chút thời gian đem suy nghĩ ra được, tựa hồ QNZ không phải là không được cũng không phải là xích thủy một nghiêm mặt, đánh gậy hắn tự bảo chữa. Mặc dù nàng QNZ có một nháy mắt tâm động, muốn như vậy qua loa đi qua, nhưng là nàng có thể qua mặt bị Mạch Khưu Khải Minh, còn có thể qua mặt bị Mạch Khưu Khải Anh, cùng trong tộc tinh minh trưởng lão sao chớ nói chi là, còn có kia cao cao tại thượng, không thể ước đoán Mạch Khưu Tiên Tôn. Nghĩ đến Mạch Khưu Tiên Tôn, không khỏi lại nghĩ tới nhắc nhở của nàng. Xích Thủy dừng lại suy nghĩ, mặc dù trước mắt không phải lúc nói chuyện, nhưng nàng vẫn là đem lúc trước cùng Mạch Khưu Hy nguyên ân đoán, ghi vào phụ triện, trực tiếp nhét vào trong tay hắn. Mạch Khưu Khải Minh lại có chút chật vật, quả thực hận không thể quất chính mình một bàn tay. Xích Thủy bất quá thêm chút dẫn đạo, hắn liền đem chính mình ý tưởng chân thật biểu lộ ra nếu như Xích Thủy lên lòng xấu xa, hắn sợ là chết như thế nào cũng không biết. Đợi nhìn phụ triện về sau, sắc mặt lại là lúc trắng lúc xanh. Sự thật rõ ràng như thế, liền xem như hắn muốn vì Mạch Khưu Hy nguyên giải vây, hắn đều làm không được. Cả người hắn không khỏi liền ấm ức. Tiến tại phía trước nhíu mày hỏi, coi là thật không có vấn đề Xích Thủy lắc đầu nói, cũng nên cho hắn chút thời gian tiêu hóa. Tiến xem thường, nữ tử luôn luôn có khuynh hướng lôi kéo, có thế không động thủ liền không động thủ, cùng nam tử rất là khác biệt. Đại danh đỉnh đỉnh ngộ tinh tiên tử, xem ra QNZ chạy không thoát cái này vòng lẩn quần hắn cũng không phải nói dạng này không tốt, mà là trong đó sẽ sinh ra vô tận nhiều biến số, hậu quả khó dò. Mà hắn đời tu giả, càng có khuynh hướng tốc chiến tốc thắng, quanh co chuyển hướng cái gì, trừ không tất yếu, nếu không không phải là bọn họ thứ nhất lựa chọn. Bất quá nghĩ đến nàng hiện nay tình cảnh, hắn lại ước chừng có chút hiểu rõ. Mà Xích Thủy lúc này, cái gì cũng có không nghĩ, nàng chính chuyên chú vào trước mắt. Nhiếp hồn đại pháp cùng âm hệ thuật pháp truyền thừa va chạm, xa xa nằm ngoài dự đoán của nàng, giống như một nồi nóng hổi dầu, gặp được một cái bồn lớn lạnh leo thấu xương nước cả hai một khi gặp gỡ, trong khoảnh khắc chính là trời long đất nở. Xích Thủy liền có chút không kiềm được. Cũng là nàng nghĩ đến quá đơn giản, liền hưu tử tế ti đều không thể làm gì vấn đề, dựa vào cái gì nàng liền có thể giải quyết đâu ngọc phách một tiếng thanh minh. Lập tức, phương viên bách lý, lập tức một thanh. Nhiếp hồn đại pháp ảnh hưởng trừ bỏ, hoàn nguyên ở đây nguyên bản khuôn mặt, không chỉ có là còn chưa bỏ qua xa hai nữ ngây dại. Cùng tại khu vực này những người khác cu nở dê choáng, nhao nhao bắt đầu hướng bọn họ nơi này đuổi. Yến tính cả Mạch Khưu Khải Minh lập tức nhìn qua. Xích Thủy, hiện tại lại nói, nàng không phải cố ý, còn có người tin sao đã nói xong lặng lẽ ẩn núp vào trong đầu chủ quan nàng như thế nào cũng không ngờ tới. Tiểu hỏa tiếp nhận nửa điệu nhiếp hồn đại pháp, vậy mà như thế bá đạo, rõ ràng có âm hệ thuật pháp truyền thừa áp trận, còn xuất kỳ bất ý. Muốn phản tân là chủ còn thiếu một chút liền phải xính quả nhiên là danh nhiều không miệng. Làm sao bây giờ Mạch Khưu Khải Minh lúc này cũng không lo được cái gì ân oán không ân oán, cảm giác được vô số tu giả hướng nơi này hội tụ, nhất thời sắc mặt QNZ rất khó coi. Xích Thủy yên lặng đem ngược dòng tân phóng ra, bắt đầu tác chiến chuẩn bị trước, nghĩ thầm, đối mặt một bang cùng hung cực các đồ, còn có thể làm sao đương nhiên là đánh á đánh tới bọn họ phục mới thôi mặc dù kế hoạch không đổi kịp biến hóa, nhưng người nào để đây hết thảy đều là nàng làm ra. Nàng cũng chỉ đánh gánh. QNZ may mắn nàng tại ra trước khi đến làm đủ đầy đủ chuẩn bị, mặc dù phía trước tại xem bói thơ y điếm tiêu hao cực lớn một bộ phận. Còn sót lại, ứng phó cái này chiến, hẳn là đủ rồi. Đặc biệt tại trước mắt, cực độ khuyết thiếu tài nguyên lớn trong hoàn cảnh. Trước đây hai nữ giết chết tam nam, liền không có bỏ qua ba trên thân người bất kỳ tài nguyên, liền xem như bản thể, QNZ làm tế hiến tác dụng. Đương nhiên, QNZ bởi vì đây, nơi này tu giả so với ngoại giới càng nhiều một vòng ngoan tuyệt, xuất thủ tàn nhẫn, nhanh như lôi đỉnh, theo đuổi là một kích mất mạng. Xích Thủy trong mắt hiện lên một chút lửa nóng. Thậm chí tại Yến cùng Mạch Khưu Khải Minh cũng còn không động thơ ý điếm, liền một ngựa đi đầu vào tới. Yến, phía trước lời nói coi như hắn không nói, đây cũng không phải là cái đồng dạng nữ tử. Hắn nghĩ đến, thân ảnh một độn, QNZ cùng tiến lên. Mạch Khưu Khải Minh thấy thế, QNZ không muốn bị rơi xuống, ba người thành tam giác tư thế. Đối mặt theo bốn phương tám hướng trào lên mà đến tu giả, ra tay đánh nhau. Cái gọi là người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Xích Thủy sớm có lấy một địch ngàn trải qua, lại tại âm phong cốc bị biệt khuất gần ngàn năm, chỗ bạo phát ra tới sức liều, rất nhanh liền chấn nhiếp cả đám trở. Mấy vị tu giả liền mệnh đều thua tiền, lại đều không thể sở lấy Xích Thủy cạnh góc. Mạng của bọn hắn cũng không phải cũng không chút nào đáng tiền. Quan sát phía dưới, biết không thể chơi vào. Rất nhiều tu giả liền đều đã lùi đến an toàn phạm vi ở ngoài. Phía trước kia hai nữ liếc mắt nhìn nhau, truyền lại chỉ có các nàng mới có thể ý hội nội dung. Tại Xích Thủy trong ba người, muốn nói đánh giết số người nhiều nhất, thật đúng là không phải Xích Thủy, mà là về sau cùng lên đến Yến. Nếu như nói Xích Thủy xuất thủ gọn gàng, nhưng cũng coi như có dấu vết để lần theo, mà Yến xuất thủ, liền xem như một bên người vây xem, đều là tìm không bác. Không hiểu thấu liền gãy, trong thiên hạ còn có so cái này càng chuyện kinh khủng sao? Nhất định phải không có a có kia nhát gan, trực tiếp như ong vỡ tổ liền rút lui. Một phần không cam lòng, tại rình mò thật lâu, tìm không cơ hội tình huống dưới, cũng không thể không chiến lược tính rút lui. Chỉ có phía trước kia hai nữ, lựa chọn phương pháp trái ngược. Lại là hướng về phía Yến mà đến. Yên lặng lui ra phía sau xích thủy, hoàn toàn trở thành bối cảnh cứng nhắc mạch Khưu Khải Minh, không có so sánh, liền không có thương tổn, luôn luôn xuôi gió xuôi nước hắn, chưa hề có như thế một khắc, muốn bảo nói tủ.